Thiên Vị, chương 23, góc truyện audio.com, editor, Flower Nhật Trang Min đi học đã được một tháng này, đêm nào Chê Trung cũng lượn qua phòng Trang Min giám sát nó học, hơn nữa là chờ lúc Trang Min không giải bài được cậu có thể uy phong giảng bài cho nó, như vậy là có cơ hội vênh mặt rồi. Nhưng rồi, Chê Trung rất bi ai phái hiện, bài tập của Trang Min cậu hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Về sau, Chê Trung không bao giờ dám lượn vào phòng Trang Min mỗi khi nó học bài nữa, miễn cho bản thân chịu nhục. Mấy ngày này ở nhà Yun Ho vô cùng an ổn, không giống trước đây lúc nào cũng hỗn loạn. Chê Trung vẫn đi làm như thường, buổi sáng lúc đi làm cậu đưa Trang Min đến trường, tan tầm thì ghé trường đón Trang Min về. Còn Yun Ho mỗi khi rảnh rỗi cũng thường đến chỗ làm của Chê Trung nhìn cậu làm việc, sau đó đứng chờ cậu tan ca, rồi cả hai cùng nhau đi đón Trang Min. Cuộc sống ngọt ngào giống như một gia đình. Nhưng gần đây Chê Trung phát hiện ra cậu hầu như không thấy bóng dáng Jun Su đâu, bù lại lại thường xuyên thấy Yu Chun một thân một mình cô đơn đứng ngoài hoa viên nhìn xa xăm, biểu tình của Yu Chun mỗi lần như vậy rất đau thương. Chê Trung có lần nhịn không được chạy đi hỏi Yun Ho, Yun Ho nói đấy là vấn đề riêng của Yu Chun và Jun Su, hắn cũng không biết. Sau lần đó, Chê Trung cũng không hỏi nữa. Chê Trung thiếu gia, Jun Su đã trở lại. Jun Su đứng trước phòng Chê Trung nói. Chê Trung vừa nghe được giọng Jun Su, hưng phấn chạy lại hỏi thăm. Jun Su, rốt cục em đã trở lại. Mấy hôm nay em đi đâu? Jun Su chỉ đi giải quyết một số vấn đề thôi, không có gì đâu Chê Trung thiếu gia. Thiếu gia đâu rồi? Hắn cùng Yu Chun ra ngoài. Nga, Jun Su muốn gặp Yu Chun phải không? Để Hyung gọi họ về. Nói xong mặc kệ Jun Su phản đối, Chê Trung vẫn chạy lên lầu gọi điện thoại. Chê Trung vừa cầm điện thoại thì Yun Ho và Yu Chun đã bước vào nhà. Chê Trung cười cười kéo Yun Ho vào phòng trong, để lại hai người Yu Chun và Jun Su đứng đối diện nhau. Thật lâu sau, Jun Su cuối cùng mở miệng nói. Hyung, em đã về. Yu Chun cười cười, khuôn mặt có điểm bi thương. Jun Su, anh không phải anh của em, không phải em đã biết sao? Chúng ta không có quan hệ huyết thống gì hết. Sở dĩ lúc em mất trí nhớ anh nói anh là anh ruột của em là do anh ích kỷ, muốn giữ em bên người mà thôi. Jun Su bước đến bên Yu Chun, nghiêm túc trả lời. Không sao hết, em không quan tâm, thật sự không quan tâm, em muốn anh hãy tiếp tục ích kỷ, anh làm ơn hãy tiếp tục ích kỷ. Jun Su, em không hiểu, anh không muốn làm anh không muốn chỉ làm anh em hiểu không? Yu Chun không khống chế được nói, em hiểu được, bởi vì em hiểu cho nên em mới quay về. Ha, em hiểu, em thật sự hiểu, em có biết là anh yêu em không? Yu Chun cười, không thể tin lắc lắc đầu, em biết, bởi vì em cũng yêu anh. Jun Su đáp nhào vào trong ngực Yu Chun. Yu Chun ngẩn người, lập tức vươn tay ôm chặt Jun Su. Ồ, lãng mạn thiệt nha. Chê Trung lấp ló ở một góc vỗ tay tán thưởng. Chê, em không biết nhìn trộm như vậy rất bất thường sao? Yun Ho đứng kế bên hỏi. Cái gì à, không phải anh cũng đang nhìn sao? Chê Trung bất mãn, không phải, anh chỉ là đứng cùng em. Yun Ho lập tức phủ nhận. Này, anh đừng có xảo. Chê Trung dứt lời, đẩy Yun Ho đứng dậy. Yun Ho vươn tay xoa tóc Chê Trung, hỏi. Anh lãng mạn hay Yu Chun lãng mạn? Chê Trung nhất thời á khẩu. Sao, Yun Ho nhớn mày, anh có thể hỏi cái khác không? Chê Trung buồn cười nhìn Yun Ho. Yun Ho cao mày suy nghĩ trong chốc lát hỏi tiếp. Nếu vậy anh với Yu Chun, ai đẹp trai hơn? Chê Trung chăm chú quan sát gương mặt nhỏ của Yun Ho, đánh giá hồi lâu mới trả lời. Em thấy, nếu so sánh thì cũng chỉ có em là đẹp nhất. Góc truyện audio.com. Yun Ho nở nụ cười kéo Chê Trung ôm vào ngực vỗ vỗ mông cậu. Em thật là, sau đó nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Chê Trung ngây ngần cả người, đây là lần đầu tiên Chê Trung nghe được tiếng cười của Yun Ho. Chê Trung bây giờ mới phát hiện, bên cạnh Yun Ho cậu trải qua lần đầu tiên rất nhiều lần. Lần đầu tiên tham gia buổi tiệc của mafia, lần đầu tiên biết yêu nam nhân, lần đầu tiên cùng nam nhân hôn môi, lần đầu tiên bị bắt cóc, lần đầu tiên làm cho Yun Ho cười, lần đầu tiên nghe được tiếng cười của Yun Ho, lần đầu tiên cùng nam nhân. Chê Trung ngẩng đầu nhìn Yun Ho, hỏi. Yun Ho, có phải em là người đầu tiên khiến anh cười? Yun Ho nhìn Chê Trung, cười gật đầu. Hai người các anh không thấy buồn nôn à, nghĩ cho cảm giác của người khác với được không? Trang Min tức giận nói, từ phòng bước xuống dưới lầu. Chê Trung trợn mắt há hốc mồm nhìn Trang Min vẻ mặt khinh thường bước xuống lầu, cậu tức đến mức muốn lột dép lên ném nó mấy phát nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Chê Trung thè lười, sau lưng Trang Min làm cái mặt quỷ. Yun Ho chìm đắm cưng chiều xoa xoa đầu Chê Trung. Em sao lại có thể giống trẻ con như vậy? Anh, người lớn mà bị Jung Yun Ho nuôi cũng thành trẻ con. Chê Trung vừa định mở mồm nói thô tục lại nhìn thấy Yun Ho hơi nhíu mày, vội nuốt xuống. Có thể cho anh biết câu thành ngữ này do vị đại sư nào nói không? Yun Ho cười theo Chê Trung bước xuống dưới nhà. Chê-chung hung hăng dẫm lên chân Yun-ho, nghiến răng nghiến lợi đáp. Kim Chê-chung đại sư, anh nhớ cho kỹ, sau đó đắc ý cười nhìn Yun-ho rồi bay nhanh xuống lầu. À, nghe được tiếng thét kinh hãi của Chê-chung, Yun-ho vội nhìn xuống dưới, liền thấy được Chê-chung vẻ mặt đáng thương ngã ngồi ở đầu cầu thang, sau đó cậu đứng dậy, khó khăn xoa xoa mông mình. Yun-ho bước nhanh lại bế Chê-chung lên, hỏi, biết cái này gọi là gì không Kim Chê-chung đại sư? Chê-chung không đáp, là xấu hổ đó, Yun-ho nói nốt, Chê-chung tức muốn đánh Yun-ho một quyền, đáng tiếc Yun-ho đã nhanh chóng né được. Cậu bị quê, nhìn Chang-min cầu cứu, Chang-min chỉ lạnh lùng đứng một bên phun ra vài chữ, đáng đời Kim Chê-chung, làm Chê-chung điên tiết lên. Nhưng cuối cùng, cuộc tranh cãi này cũng kết thúc do Yun-ho và Chang-min chịu nhận sai. Khách chương.